Who are you? Thanh Vũ, chương 41, giấm chua. Gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, bên này, truyền tới. Nhanh chuyển, chú ý, trên bãi bóng vang lên thanh âm kích động của nhóm cầu thủ, ngoài sân rất nhiều nam sinh nữ sinh đứng vây xem. Đối với trận đấu bóng đá lần này, sinh viên Đại học B vẫn là ôm hy vọng rất lớn, dù sao đối với sinh viên Đại học B mà nói, thắng được Hàn Quốc mới là quan trọng nhất, còn về phần trong số các cầu thủ có xuất hiện một người mà bọn họ đã từng rất không thích thì cũng không ai thèm quan tâm nữa. Khi phải cùng đối mặt với chung một đối thủ, hết thảy những mâu thuẫn nhỏ khác đều có thể xem nhẹ, huống chi hiện tại Vương Nhị thiếu gia đã chăm chỉ hiếu học, không chỉ ôn hòa hữu lễ với mọi người, mà còn viết thư pháp rất đẹp nữa, thái độ trên phương diện học tập cũng vô cùng nghiêm túc, ngay cả lần trước không đi học thì hôm sau đến cũng thành thật nhờ mọi người cập nhật bài giảng giúp có câu. Còn hư biết nghĩ thì quý hơn vàng, Vương gia Nhị thiếu gia lúc này thực ngoan ngoãn đến mức làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Lý Hy cùng đám bạn ngồi trên khán đài bên sân bóng, nhìn các cầu thủ đầy sức sống chạy khắp sân, thần sắc rất chăm chú. Ngẫm lại cậu không phải là thật sự để ý Vương Nhị thiếu gia chứ? Du Linh hoài nghi nhìn cô bạn thân của mình đang dồn toàn bộ lực chú ý đặt trên thân ảnh Kiến Vũ, có chút lo lắng nói. Tuy Vương Nhị thiếu gia hiện tại đích xác đã thay đổi rất nhiều, chính là sự thật trong cuộc sống không có nhiều câu chuyện về cô bé lọ lem cùng hoàng tử như vậy. Lý Hy buồn cười nói. Cậu nói gì vậy? Nói xong, đứng lên cầm lấy đồ uống mình đã mang theo đi về phía trước. Các cầu thủ lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Du Linh nhìn theo Lý Hy đang đi tới chỗ Kiến Vũ, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm rõ ràng, cô cũng hy vọng là mình nghĩ lung tung. Thẩm Sương Mân ôm tập tài liệu, có chút bất đắc dĩ nhìn hiệu trưởng phía đối diện vẫn đang khen ngợi Nhị thiếu gia không ngừng, lại liếc mắt nhìn tổng tài mặt vô biểu tình, đầy kính mắt, hắn bắt đầu hoài nghi tổng tài tự mình đến Đại học B tiến nhanh tài trợ chẳng qua chỉ là muốn đến xem Nhị thiếu gia. Ông nói Kiến Vũ bây giờ còn đang luyện tập ở sân bóng. Vương Thanh nghĩ mấy ngày nay Kiến Vũ luôn đến khuya mới về nhà, hơn nữa sau khi về thì đều mang bộ dáng mệt mỏi, nhíu nhíu mày. Đưa tôi đi nhìn xem. Hiệu trưởng nghe vậy, vội vàng đứng lên. Vương Tổng, mời đi hướng này. Một đôi mắt vốn đã không lớn giờ phút này lại cười thành một đường nhỏ. Vị Vương Tổng tài này cũng thật là hào phóng, tùy tiện vung tay một cái đã là giá tiền của cả một khu nhà học so với ngân hàng rút tiền còn nhanh hơn. Đại học B có vài sân bóng, trong đó có một sân chuyên dùng cho nhóm cầu thủ chính thức tập luyện và tổ chức các trận đấu ngoại giao, khán đài có thể chứa được gần 2 vạn người, điều này trong đại học mà nói, đã xem như cơ sở vật chất không tồi rồi. Vương Thanh đi theo hiệu trưởng đến sân bóng gần đó, xa xa đã chứng kiến trên khán đài có không ít sinh viên, ánh mắt anh có chút nhíu lại quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Xem ra các sinh viên trong trường đều rất quan tâm tới thể thao. Hiệu trưởng cũng có chút kinh ngạc, sinh viên trường bọn họ từ trước đến nay không để ý nhiều tới bóng đá, như thế nào hiện tại có nhiều người như vậy đến xem, mặc dù cảm thấy nghi hoặc bất quá hiệu trưởng vẫn cười nói. Cường thân kiện thể, chú ý thể thao cũng là nên làm. Gocchuyenaudio.com. Bước chân không trì hoãn, dẫn Vương Thanh xuyên qua một hàng cây, đi vào sân bóng. Tới nơi, Vương Thanh liếc mắt ra xa liền chứng kiến Kiến Vũ đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, ánh mắt vốn đang ôn hòa nhưng lúc nhìn thấy có một nữ sinh quần trắng đứng ở bên cạnh cậu thì lập tức chìm chìm. Mà khi anh chứng kiến Kiến Vũ mỉm cười tiếp nhận chai nước trong tay nữ sinh thì ánh mắt đã nổi lên hàn khí, xem ra Nhị thiếu gia vẫn rất được nữ sinh hoan nghênh nha. Thẩm Sương Mân liếc mắt nhìn nữ sinh quần trắng kia. Bộ dáng cũng rất được, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thanh, lập tức ngậm miệng, cái ánh mắt này của tổng tài thật sự là rất đáng sợ, cái đó có khác gì ánh mắt của một đứa trẻ trong gia đình quý tộc mồ côi cha lại bắt gặp mẹ của mình thân mật với một đứa con riêng bình dân. Lý Hy, cảm ơn cậu. Kiến Vũ uống một ngụm nước giải khát vẫn còn mang theo hơi lạnh, ngẩng đầu nói tiếng cảm tạ với Lý Hy, tuy sau khi vận động không nên uống nước nhưng đối mặt với ý tốt của con gái cậu vẫn là không đành lòng cự tuyệt, nhìn thoáng qua sắc trời. Cậu còn chưa về nhà sao? Còn có một tuần nữa là các cậu phải thi đấu với Hàn Quốc, tôi nào có tâm tư trở về. Lý Hy ngồi xuống bên cạnh cậu, mày liễu nhíu lại. Tôi cho cậu biết, nếu là không thắng được Hàn Quốc kia cẩn thận tôi đánh cậu đó. Nghĩ đến các loại hành vi vô sỉ của Hàn Quốc, Lý Đại Tiểu Thư nghiến răng. Phải đá cho bọn họ đoạn từ tuyệt tôn luôn. Lý Đại Tiểu Thư, chúng tôi là đi đá bóng, không phải đi đá người. Hạ Quân nghe được lời của Lý Hy, vò đầu, liếc mắt nhìn đồ uống trong tay Kiến Vũ. Tôi nói Lý Hy à, sao cậu chỉ lấy đồ uống cho một mình Kiến Vũ vậy, đây cũng quá bất công à, Lý Hy mí mắt cũng không thèm dơ lên. Cậu vừa rồi không có suất như Vương Nhị thiếu gia, một lon đồ uống tận 4 đồng đó. Hạ Quân im lặng, không ngờ hắn như thế mà so ra còn kém 4 đồng tiền.

Làn da rất trắng, nhịn không được bèn vươn tay sờ sờ gò má, chính là xúc cảm tốt đẹp làm cho Vương đại thiếu gia trong mắt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, lông mi cong cong, làn môi cũng rất câu nhân, nếu hôn lên cảm giác nhất định sẽ rất không tồi. Tổng tài, đã về đến nhà. Lái xe nói khẽ, Vương Thanh mở cửa xe, bế Kiến Vũ xuống xe thấy quản gia ra đón, nhàn nhạt mở miệng. Tôi mang Kiến Vũ lên lầu tắm rửa. Quản gia cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng Vương Thanh, thiếu gia quan tâm em trai như vậy, rất tốt rất tốt. Nhưng mà, tắm rửa, quản gia mở to hai mắt, thiếu gia, nhị thiếu gia sẽ thẹn thùng. GT, cách chương.